Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4011. Sao tôi phải sợ Trịnh Thông Viễn chứ? Nếu đánh thật tôi cũng không sợ ông ta. Lâm Chính lắc đầu. Vậy Liễu sư muội thì sao? Thu Phiến nhỏ giọng hỏi. Lâm Chính không khỏi sửng sốt. Sau đó nhíu chặt mày. Tôi vốn định đánh bại Tư Tài Quang và Tiết Tường xong. Sẽ ép các đệ tử kia gây áp lực cho Tứ Tôn Trưởng. Để ông ta phóng thích vô tội Liễu sư muội. Nhưng với tình hình hiện giờ, thì rõ ràng là kế hoạch của anh không ổn. Anh đã đắc tội với Trịnh Điện Chủ. Những đệ tử chính thức kia sẽ không nghe anh đâu. Nếu anh đánh nhau với Trịnh Điện Chủ, thì anh không chỉ đắc tội với ông ta, mà còn đắc tội với Tam Tôn Trưởng và Ngũ Tôn Trưởng. Như vậy thì Liễu sư muội lại càng không ra được tử lao. Mà anh ở Thiên Cung cũng là để trị hoạt độc. Nếu làm căng mọi chuyện, thì anh định giải hoạt độc kiểu gì? Thu Phiến khuyên hết nước hết cái. Lâm Chính lặng lẽ gật đầu. Cô nói có lý. Nếu vậy thì tôi xin lỗi cho xong. Tốt quá. Thu Phiến mừng rỡ. Chỉ nghe thấy Lâm Chính kêu lên. Trịnh Điện Chủ, tôi có thể xin lỗi ông. Ồ, Trịnh Thông Viễn có chút ngạc nhiên. Nhưng tôi có điều kiện. Lâm Chính lại nói thêm câu nữa. Câu này khiến mọi người nổi giận. Thu Phiến lại càng không kịp trở tay. Anh Lâm, cô kệ đi. Lâm Chính bình thản nói. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Liễu Như Thi sư muội bị Tứ Tôn Trưởng đẩy vào tử lao. Tôi hy vọng cô ấy được thả ra ngay bây giờ. Nếu Trịnh Điện Chủ đồng ý với quyết định này của tôi, thì tôi sẽ xin lỗi ông. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Trịnh Thông Viễn lạnh lùng quát hỏi. Vậy thì tôi sẽ gửi cho ông thư mời trận quyết đấu sinh tử tiếp theo. Lâm Chính khàn giọng đáp. Xung quanh im lặng như chết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Chính. Đây mà là xin lỗi sao? Đây là bàn điều kiện thì có. Đây là uy hiếp thì có. Thú vị. Người này thật là thú vị. Dưới cây hoa đào, đôi mắt của Tử Diễu lóe lên tia sáng. Gật đầu nói. Điên rồi. Cậu ta điên rồi. Lý Đào hét lên chói tai. Thu Phiến thì suýt lăn ra ngất xỉu. Còn khuôn mặt già nua của Tam Tôn Trưởng âm trầm như nước. Lông mày nhíu chặt. Tôi sẽ cho cậu chết. Trịnh Điện Chủ gầm lên. Một quyền mang theo sát khí dữ dội. Nện vào mặt Lâm Chính như điên. Sức mạnh vạn độc cuồn cuộn trên nắm đấm của ông ta. Lần này, Trịnh Điện Chủ đã nổi lên ý định giết người. Không ai có thể ngăn cản ông ta được nữa. Nhưng Lâm Chính không chút sợ hãi. Anh cũng lật tay tung một quyền ra. Bốp, hai quyền va nhau. Cách chương.